Lớp học lời nguyền, chương 5, lời nguyền của quỷ, góc truyện audio.com. Ha ha ha, lần này đến lượt hắn cười. Vừa dứt lời thì hắn bước ra từ gốc cây gần đó, cả cơ thể của hắn thì bê bết máu, phần đầu thì bị vỡ ra một nửa, còn bên trong phần bị vỡ đó tụi nó khó có thể phân biệt đâu là não còn đâu là mắt. Hắn bị mất một cánh tay phải do cả hai vết thương chảy máu không ngừng nên nhìn hắn đã kinh khủng rồi, bây giờ lại càng khủng khiếp hơn. Ây. Tụi nó đồng loạt hét lên rồi ngất xỉu, còn nó Kiệt An và Phong tuy rất sợ nhưng cố gắng để cho mình cô được ngất, nhưng sức chịu đựng của tụi nó là có giới hạn và hắn ngày càng tiến lại gần tụi nó nên cô lâu sau đó nó An, Kiệt và Phong cũng ngất luôn. Trong lúc còn đang mơ mơ màng màng thì tụi nó nghe loáng thoáng rằng các ngươi đều phải chết. Khi nói xong hắn cũng biến mất. Trời bắt đầu sáng và tụi nó cũng bắt đầu tỉnh lại, và Quỳnh Anh là người tỉnh đầu tiên và nhỏ lấy tay sờ khắp nơi trên cơ thể mình rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá mình vẫn còn sống, và nhỏ bắt đầu gọi từng đứa dậy. Sau khi chắc chắn rằng bọn nó đã dậy hết thì nhỏ bắt đầu hỏi. Ê, bọn mày nhớ chuyện hôm qua không? Quỳnh Anh hỏi, mày nhắc đến chuyện, đó làm gì? Phong mặt tái xanh hỏi. Không để ý đến lời của Phong, Quỳnh Anh vẫn tiếp tục hỏi. Nhớ điều kiện mà hắn đặt ra với tụi mày không? Nếu nhanh thì được một điều kiện, chậm thì... Kiệt đang nói bỗng nhiên dừng lại giữa chừng. Chết, tụi nó ngắt lời Kiệt và đồng thanh nói. Nhưng nếu như vậy thì tại sao mình lại còn ở đây? Quỳnh Anh thắc mắc, tụi nó đồng loạt suy nghĩ và nó là người lên tiếng đầu tiên. Tao nhớ là lúc trước khi ngất tao có nghe hắn nói là cả lớp mình đều phải chết. Nó nói, tao cũng có nghe, An, Phong, Kiệt đồng thanh, ủa bọn tao đâu có nghe gì đâu. Tụi nó thắc mắc, bọn mày ngất trước bọn tao mà. An nói, ừ nếu vậy thì hắn định làm gì đây? Nó vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cằm mình, tìm được cơ hội thích hợp sẽ ra tay. Kiệt nói, nhưng tại sao lại giết lớp mình, có cách nào khác hay hơn cách này không? Nó nói, tao có cách này, Kiều Như lên tiếng và cả lớp nó trụm lại một góc để bàn bạc kế hoạch gì đó, khoảng 30 p sau thì xong. Ok vậy nha, tối gặp, Phong nói xong thì tụi nó ai về nhà nấy và chuẩn bị cho kế hoạch tối nay, cách chương.